Chương 1471, Ngô Anh. Phải biết, kia chiếm cứ Ngọc Hành Phong thượng nhân, cũng đều là các môn các phái hảo thủ, lại vừa là người đông thế mạnh, trong đó còn có một vị pháp tướng trưởng lão, những người này cộng lại, giỏi mắt toàn bộ La Phù giới, đều là một cổ không tiểu lực lượng, thậm chí đủ để tùy tiện đem một cái cỡ trung môn phái cho diệt môn, Vấn Kiếm Tông thập nhị phong trung, có lẽ chỉ có thực lực mạnh nhất Thiên Quyền Phong, có thể chặn, nếu không phải như vậy, ban đầu La Ngọc Chân, cũng không khả năng dễ dàng như thế thỏa hiệp. Nguy hiểm đúng là có chút nguy hiểm, bất quá, hạ tử thủ còn chưa nhất định là ai. Vương Linh Quang cười lạnh một tiếng, đối với lần này không chút nào hoài nghi, chiếm lĩnh Ngọc Hành Phong những người đó mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh hơn ban đầu Lâm Phi đã từng đối mặt hoàn cảnh. Những người này có thể làm khó đến Lâm Phi, đó mới là chuyện cười lớn. À, được rồi, ngươi nguyện ý bỏ tới chính mình đi xem một chút đi. Nhìn chính hắn một nhất kinh nhất xạ sư để liếc mắt, Vương Linh Quang lắc đầu một cái, cũng lười nhiều giải thích, dù sao, phen này đi ra ngoài. Lâm Phi phát sinh thay đổi thật sự là quá lớn, rất nhiều địa phương chính mình cũng có chút nghi ngờ nơi đâu rồi, với Tống Thiên Hành càng không nói rõ ràng, để cho Tống Thiên Hành đi ra xem một chút cũng tốt, bây giờ Vấn Kiếm Tông thuộc về biến cục bên trong, thân là Thiên Hình Phong đệ tử, lúc này, có thể muôn ngàn lần không thể đứng sai đội, đem lơ ngơ Tống Thiên Hành cho đuổi đi sau đó, Vương Linh Quang xuyên thấu qua trong phòng nhỏ cửa sổ, hướng trưởng môn đại điện phương hướng, xa xa nhìn một cái, cười lạnh một tiếng sau đó, nhưng cũng không để ý tới nữa. Nhắm lại con mắt, lâm vào tu hành bên trong. Lúc này, Lâm Phi cũng đã đến Ngọc Hành Phong dưới chân núi. Trước mắt cách đó không xa, chính là một cái đường núi quanh co, hiểm trở thêm hẹp hòi, quanh co khúc khuỷu, một mực đi thông trên núi. Hai bên đường núi có tu trường thanh trúc, ở linh khí nồng úp sơn trong gió, khẽ đung đưa, liếc nhìn lại, phản phất cả ngọn núi, đều là ở linh khí bao phủ chính giữa. Với Lâm Phi trước khi rời đi, kia một bộ cẩu gặm quá đỉnh núi bộ dáng, ngược lại là chênh lệch rất lớn, cái cũng khó trách. Ở lão đạo sĩ mất tích sau đó, sẽ thấy cũng không người đi tai họa Ngọc Hành Phong, ba ngày hai đầu chặt nhà mình linh thực, bán đi đổi lấy linh thạch, đi cung ứng hắn cái kia luyện khí đại nghiệp. Ngọc Hành Phong có thể danh liệt Vấn Kiếm Tông thập nhị phong một trong, vốn chính là hiếm thấy phong thủy bảo địa, có nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, rất nhanh thì bước đầu khôi phục dĩ vãng cảnh sắc. Con bà nó, Lâm Phi nhìn trước mắt phái này sinh cơ dồi dào cảnh sắc, đơn giản là dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ tới, lão đạo sĩ này vừa mất tung, cuối cùng để cho Ngọc Hành Phong thở vào được một hơi, có thể tưởng tượng được, ban đầu này Ngọc Hành Phong để cho lão đạo sĩ tai họa thành hình dáng gì. Lâm Phi cảm khái lắc đầu một cái, lão đạo sĩ này mất tích, đối Ngọc Hành Phong ngược lại là chuyện tốt rồi. Ừ, đang muốn lúc lên núi sau khi, Lâm Phi lại đột nhiên phát hiện, phía trước cái này khúc chiết trên đường nhỏ, phía trước trên đường mòn một trận cỏ cây chập chờn, đi theo, phía trước chuyển biến qua một đạo đường núi, đột nhiên xuất hiện một người, Tông Dương, Lâm sư huynh, thấy được Lâm Phi sau đó, Tông Dương nhất thời sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại, rất là ngoài ý muốn nói, Lâm sư huynh, ngươi đây là trở lại, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhìn một cái, đó là nhíu mày một cái, lúc này, Tông Dương nhìn qua nhưng là có chút thê thảm, trên mặt, trên cánh tay mơ hồ có chút thương thế, nhìn qua là mới vừa khép lại, một thân đạo bào bụi bẩn, cả người nhìn qua đầy bụi đất. Lâm Phi biết, Tông Dương xưa nay biết điều, muốn cho hắn đi chủ động đánh nhau kia quả thực là lời nói vô căn cứ, xem ra, khoảng thời gian này, Tông Dương cũng là chịu rồi không ít ủy khuất, không có gì, chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện nhỏ, Lâm Phi cau mày nói, ta nghe nói trên núi bị người cho chiếm xong rồi, là bọn hắn liên quan chứ. Ha ha, yên tâm đi Lâm sư huynh, những người đó, ta đều đã giải quyết. Giải quyết, lần này Lâm Phi đều là sững sờ, có chút cổ quái nhìn Tông Dương liếc mắt, đây cũng không phải xem thường Tông Dương, phải biết, đó cũng đều là đến từ cửu đại môn phái cường giả, ngay cả ban đầu La Ngọc Chân đều phải thả bọn họ tiến vào Ngọc Hành Phong. Chính mình sở dĩ dám đến, là bởi vì lúc trước một hệ liệt trải qua, bảo đảm mình có thể đối phó khả năng phát sinh tình huống, mà bây giờ Tông Dương, tối đa cũng bất quá chỉ là mới vừa vào kim đan mà thôi, liền này, hay lại là chính mình lần trước cho ra đan dược, mới có thể làm cho hắn đi đến cảnh giới bực này. Nói thật, Lâm Phi cũng không có hy vọng nào hắn có thể làm những gì, có thể ở Ngọc Hành Phong thay thế lão đạo sĩ, mang khu vực sư đệ, coi như là không tệ, nhưng là bây giờ, Tông Dương lại còn nói sự tình đều đã giải quyết, đúng vậy. Chân giải quyết, Tông Dương nhưng là gãi đầu một cái nói, ngươi cũng biết, chúng ta Ngọc Hành Phong là tình huống gì, bọn họ căn bản thì phải không được thứ gì, khoảng thời gian này đơn giản chính là phát tiết một chút, cũng chính là ngay từ đầu với Thu sư tỷ xảy ra một chút mâu thuẫn, ta đã đưa bọn họ ứng phó, thật đúng là cực khổ ngươi. Tông Dương nói dễ dàng, nhưng là Lâm Phi biết, nếu muốn đối phó quá những thứ kia nén giận tới tu sĩ, quá trình của nó, xa xa không có nhẹ nhàng như vậy, về phần chứng cớ, chính là Tông Dương trên người những vết thương kia rồi. Đúng rồi, ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phi lúc này mới phát hiện, lúc này Tông Dương trong tay, còn ôm một cái túi lớn khỏa, bên trong cổ gỗ nang nang, lộ ra đồ vật chính giữa. Lâm Phi còn mơ hồ cảm thấy quen thuộc, tựa hồ cũng là ngày xưa một ít Trần Thiết, nhìn kỹ lại, này còn giống như là lão đạo sĩ vòng nhỏ kia tử đồ vật bên trong, cũng coi như là lão đạo sĩ khổ tâm kiệt tác, dĩ nhiên, những thứ này kiệt tác rốt cuộc có thành công hay không, đó chính là nói khác. Tông Dương nhàn rỗi không chuyện gì dời những thứ này làm gì. Tông Dương nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, vừa muốn nói chuyện, lại chỉ nghe một cái không nhịn được thanh âm, từ trên núi truyền tới, còn dám ở chỗ này chậm chậm từ từ, ngươi là muốn chết chứ. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi, từ đường nhỏ bên trên đi tới, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, anh khí nội liễm, tướng mạo ngược lại là rất là tuấn tú, chỉ là nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa lộ ra mấy phần cao cao tại thượng quan sát cùng nhìn kỹ, làm cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Lúc này, mới vừa khiển trách xong rồi Tông Dương, đó là quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, nhíu mày một cái nói, ngươi lại vừa là vậy một phong đệ tử, liền như vậy, quản ngươi là vậy một phong đệ tử, bây giờ theo ta lên sơn, tiếp tục đi khuân đồ. Còn không đợi Lâm Phi nói chuyện, Tông Dương đó là ở một bên, liền vội vàng kéo một cái Lâm Phi vạt áo, nhỏ giọng thêm vội vàng nói, Lâm sư huynh ngươi đừng xung động, cái này là Trường Sinh cung Ngô Anh, đã là ở lại trên núi người cuối cùng, trước khi đi phải dẫn đi trên núi một ít gì đó hồi điều tra đi, đưa hắn đưa đi chúng ta Ngọc Hành Phong thì không có sao, ha ha, nguyên lai là Ngô Anh.